Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, Thần Chi Khế Ước. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ, như có lựa chọn, người đàn ông kia sẽ gọi nữ nhân mình yêu thích đi bồi người khác qua đêm. Mặc dù đối phương là thái giám, cái kia không được, nhưng Lý Gia đã rơi vào trương bách nhân lưới lớn bên trong. Trở thành bất cứ lúc nào đợi làm thịt, chờ đợi đối phương cắn nuốt con mồi, hắn lại có thể thế nào? Nhìn nước mắt rơi như mưa trưởng Tôn Vô Cấu, Lý Thế Dân cũng đau lòng a. Thế nhưng đau lòng có thể có ích lợi gì? Có biện pháp gì? Đây là Lý Gia đường ra duy nhất, như không thoát khỏi trương bách nhân. Mặc dù tích chữ lớn hơn nữa của cải, thì có thể có ích lợi gì? Còn chưa phải là cũng bị đối phương cắn nuốt mất. Thành toàn người khác, lão bà người còn sống mới là ngươi, người chết vậy thì là của người khác. Đây là giấy khế ước, chính là thượng cổ lưu truyền xuống thần linh khế ước. Chỉ phải ký kết khế ước liền không thể thay đổi. Cũng không sợ trương bách nhân đứa kia quấy rối giở trò lừa bịp. Lý Thế Dân móc từ trong ngực ra một phần xưa cũ cuộn da dê. Nhìn cái kia cuộn da dê, trưởng Tôn Vô Cấu tức giận đến thân thể run cầm cập. Ngón tay bỗng nhiên nắm lấy cuộn da dê, sắc mặt trắng bệch không có chút hồng hào. Người cứ như vậy hy vọng đem ta đẩy ra ngoài. Trưởng Tôn Vô Cấu sắc mặt tuyệt vọng nhìn về phía Lý Thế Dân. Không đành lòng nhìn thấy trưởng Tôn Vô Cấu cặp mắt kia. Lý Thế Dân quay đầu, đừng nói khó nghe như vậy. Trương bách nhân đạo công chưa thành, chẳng lẽ còn có thể đem ngươi làm sao không thành? Ta có thể có biện pháp gì? Toàn bộ Lý gia đều ép trên người ta, ta cũng bất đắc dĩ, ta cũng không chọn được chọn a. Được, được, được, chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong, trưởng Tôn Vô Cấu bước lên cuộn da dê, lảo đảo hướng về Lý phủ ở ngoài đi đến. Vô Cấu, Lý Thế Dân nhìn cái kia gầy gò bóng lưng hô một tiếng. Bước chân tựa hồ bị đinh ở giống như vậy, chung quy không có đuổi theo ra ngoài. Thành Lạc Dương trương bách nhân nheo mắt lại, ta có một loại dự cảm, một khi đoạt trưởng Tôn Vô Cấu trong cơ thể tiên thiên chi khí, ta liền có thể nhân cơ hội đột phá dương thần, lập chứng đại đạo. Lý Thế Dân nghĩ lầm rồi. Toàn bộ Lý gia đều nghĩ sai, chứng đạo không phải một lần là xong quá trình, không đơn thuần mệnh công muốn đuổi tới, ngoại công cũng phải tùy theo mà đi. Lại như Tôn Tư Mạc, lĩnh ngộ y quốc chi đạo, nhưng lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, ngươi còn muốn đi thực tiễn, chỉ có ngươi thực tiễn, ngươi mới có thể phát sinh chất lột xác. Ai có thể nghĩ tới trương bách nhân kiếp trước và kiếp này, trực tiếp trừ chứng đạo quá trình, có thể trực tiếp thành đạo. Một khi được trưởng Tôn Vô Cấu tiên thiên chi khí, ta tất nhiên sẽ thu được sợ cơ duyên vô cùng to lớn. Đây là thần tính thôi diễn, tuyệt đối sẽ không sai. Trương bách nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía hư không. Như không thành, ta chính là đạo công tan vỡ, vô vọng đại đạo kết cục. Trương bách nhân đang đánh cuộc, thần tính thôi diễn chỉ có thể làm tham khảo, thiên đạo biến hóa thất thường, ai có thể nghĩ tới sau một khắc sẽ phát sinh biến hóa gì đó. Đô đốc, Từ Phúc hoảng hoảng du du đi tới, đạo trưởng, trương bách nhân cung kính thi lễ, đây là đoạt long đại trận, ta nếu giúp đỡ thiên tử luyện chế thành thuốc, vẫn cần đại tùy long khí dùng một lát. Từ Phúc nhìn trương bách nhân, móc ra một phần bản vẽ. Trương bách nhân đem bản đồ giấy nhét vào trong ngực, một đôi mắt nhìn về phía Từ Phúc. Còn muốn xin nhờ đạo trưởng một chuyện. Giữa chúng ta, không thể nói là xin nhờ. Người có chuyện gì cứ việc nói tới, Từ Phúc cười híp mắt nói. Trương bách nhân hơi chút trầm ngâm. Trong lòng cũng không xác định chính mình có muốn hay không cửu long nâng thánh 7 ngày qua ải. Một khi thật sự cần, như không bất kỳ phòng bị nào, kẻ thù tìm tới cửa, liền là giờ chết của chính mình. Bản đô đốc muốn ở làm đột phá, kính xin đạo trưởng hộ pháp, giúp ta một chút sức lực. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, kỳ thực hộ pháp người được chọn tốt nhất là Ngư Câu La. Đáng tiếc Ngư Câu La hiện tại đã tự lo không xong, còn phải dựa vào chính mình giúp đỡ. Ngươi muốn đột phá? Từ Phúc sững sờ, lập tức gật gật đầu. Ngươi cứ việc yên tâm bế quan, hết thảy đều giao cho lão đạo ta. Phần này bản vẽ, ta vẫn cần an bài xong. Vào cung cùng thiên tử thương nghị một phen, đạo trưởng vẫn cần cẩn thận nhìn chằm chằm, miễn cho thế gia môn phiệt xấu tay chân. Trương Bách Nhân thận trọng căn dặn một phen, trước kênh đào nhưng là dẫm vào vết xe đổ. Trương Bách Nhân sao dám bất cẩn? Từ Phúc gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Ngươi nhân vật như vậy, cũng nên chứng thành dương thần, ngươi làm sao chứng đạo? Không biết. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Từ Phúc không nói gì, chỉ có thể cười khổ. Ban đêm Trương Bách Nhân ngồi ở bên trong thư phòng điều hòa trong cơ thể khí cơ. Chỉ nghe ngoài cửa thị vệ nói, đại nhân, trưởng tôn cô nương đến, mời hắn vào. Trương Bách Nhân để sách xuống tịch, ánh mắt sáng lên, trưởng tôn vô cấu có thể chủ động tới cửa phối hợp, đó là không thể tốt hơn. Như trưởng tôn vô cấu không thể tới cửa, chỉ sợ chính mình còn muốn triển khai một ít thủ đoạn. Mặc dù bá vương Ngạnh Thương Cung cũng sẽ không tiếc, sự tình quan chính mình tu luyện tiền đồ, bất cứ giá nào đều đáng giá. Cũng may, trưởng tôn vô cấu đến, nhìn sắc mặt tiều tụy, thân hình lảo đảo, mệt mỏi trưởng tôn vô cấu, Trương Bách Nhân liền vội vàng tiến lên đem đỡ lấy. Đối với Trương Bách Nhân đụng chạm, trưởng tôn vô cấu khó được không có mâu thuẫn, nhưng bằng đối phương đỡ chính mình, ngồi ở trong đại sảnh, việc này ta đáp ứng. Không chờ Trương Bách Nhân mở miệng, trưởng tôn vô cấu mộc mộc ngơ ngác nói. Nhìn trưởng tôn vô cấu, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lóe ra một vệt thương tiếc. Một cái thánh khiết hoàn mỹ nhân vật lại trở nên như vậy sa sút, thực sự làm cho lòng người đau. Chắc chắn chứ? Trương Bách Nhân cho trưởng tôn vô cấu rót một chén nước trà. Trưởng tôn vô cấu móc ra trong ngực thần chi khế ước, đầu ngón tay nhiều điểm đỏ thẫm sắc huyết dịch lưu chuyển, rơi vào thần chi khế ước trên, ký xuống thần chi khế ước. Hôm nay ta liền là người của ngươi. Trưởng tôn vô cấu đem thần chi khế ước đẩy lên Trương Bách Nhân trước người, đánh giá thần chi khế ước. Trương Bách Nhân nhìn về phía trưởng tôn vô cấu, ngươi chắc chắn chứ? Một khi ta thật sự ký kết khế ước, sự tình nhưng là không còn có đường xoay sở. Ta cảm giác mình giống như là một cái bán thịt thanh lâu kỹ nữ. Trưởng tôn vô cấu hai mắt vô thần, nguyên bản mắt to như nước trong veo, mất đi nguyên bản hào quang. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói gì, không biết nên an ủi ra sao trưởng tôn vô cấu. Người cũng không nhất định an ủi ta, đây là tự ta lựa chọn. Trưởng tôn vô cấu trừng mắt nhìn, lông mi của nàng rất dài, phảng phất thiên địa tạo hóa thành. Trương Bách Nhân thủ ấn chậm rãi rơi vào thần chi khế ước trên. Tối nay không được, ngươi tinh khí thần chưa đại viên mãn. Đối đãi ngươi khi nào tinh khí thần viên mãn, khi nào khôi phục tâm tình, ngươi và ta ở thực hiện ước định. Nói xong, trong tay khế ước chậm rãi thiêu đốt. Từ nơi sâu xa khế ước đã đạt thành, không thể thay đổi. Ô, trưởng tôn vô cấu sững sờ nói, mang trưởng tôn cô nương hạ đi nghỉ ngơi. Trương Bách Nhân nói, trưởng tôn vô cấu ngây ngốc theo hầu gái tiếp tục đi. Lưu lại Trương Bách Nhân ngồi ở đại sảnh ngây người. Qua một lúc lâu, mới nghe Trương Bách Nhân bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào, cần nhờ chính ta luyện đủ tiên thiên chi khí. Không biết muốn mấy chục năm khổ công, ai kêu ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, không trách ta. mọi người đều là bị buộc. Dùng chính mình thành đạo, đổi lý ra giải thoát. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Trương Bách Nhân chỉ nói là giải khai kiếm khí, mở ngũ thần ngự quỷ đại pháp, lại không nói thu về ma chủng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.